Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 391, bốn tòa. Lý Tưởng muốn gặp bên đầu điện thoại kia tình cảnh. Đậu Đậu phát một câu giọng nói về sau, điện thoại lập tức bị Hướng Tiểu Viên lấy đi. Phát tới giọng nói để Lý Tưởng không muốn phân tâm. Nàng không có việc gì. Trong nhà tiểu muội muội, Lý Bình Vân tò mò hỏi, nàng gặp qua Đậu Đậu cùng Sư Sư, nhất là Đậu Đậu, hai người cùng đi qua Tê Đài, thành lập chiến đấu hữu nghị. Thấy Lý Tưởng gật đầu, nói đầu bên kia điện thoại là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lý Bình Vân trong đầu tự động hiển hiện một cái tóc dài, mắt to, hài nhi mập rõ ràng tiểu nữ hài, nhỏ thân thể thịt thịt, đặc biệt bé con, vô cùng khả ái. Trên mặt nàng không khỏi hiển hiện nụ cười. Kỳ thật ngươi hôm nay có thể dẫn các nàng tới. Lý Tưởng, ngoặc kép, ngươi là nghiêm túc sao? Lý Bình Vân, cái kia tiểu tỷ tỷ hẳn là sẽ không sợ a. Tương đương cũng khó nói. Nói không chừng lâm chàng chạy trốn đâu. Ha ha, nói nở nụ cười. Lần trước tẩu tú chính là chính thức tẩu tú phía trước Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lòng tin tràn đầy. Kích động không thôi, quả thật muốn lên đài lúc, lại dọa đến đi tiểu độn, kém chút bị nàng cho trượt. Cuối cùng là bị một cái 8 tuổi tiểu nam hài dắt lấy lên đài. Lý Tưởng không thể không thừa nhận Lý Bình Vân nói có chút đạo lý. Đậu Đậu rất có thể thật rất hy vọng đến, nhưng là thật đến về sau, nói không chừng run chân, bất quá cũng không thể xem thường tiểu bằng hữu. Tại thời đại văn học, trao giải lễ bên trên, tiểu bằng hữu biểu hiện liền rất tuyệt. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, Hứa Tử Đồng từ phía sau đài trở về, trên đường đi tiếp nhận mọi người chúc phúc, đặc biệt vây quanh Lý Tưởng bên người đến, cùng hắn ôm. Phía trước ta nói không muốn để trong lòng, một kích động nói sai. Hứa Tử Đồng nói, hắn chỉ là đứng tại lĩnh thưởng trên đài hỏi Lý Tưởng thấy thế nào câu nói kia. Ta còn có thể thấy thế nào? Thực chí danh quy, Lý Tưởng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hai người tách ra, Hứa Tử Đồng trở lại mật nha giải trí bên kia, lại cùng đám người nhất nhất ôm ăn mừng. Mật nha giải trí hôm nay rốt cục sẽ không tay không mà quay về. Giữa trận biểu diễn kết thúc về sau, lễ trao giải tiến vào cao chiều nhất, đem lần lượt ban phát tốt nhất nữ ca sĩ, tốt nhất nam ca sĩ, tốt nhất album, tốt nhất hàng năm ca khúc chờ 4 cái trọng lượng cấp giải thưởng. Hiện trường vừa dễ dàng hơn bầu không khí khẩn trương lên. Nhất là ngồi phía trước đứng hàng ca sĩ bọn họ. Phía trước mấy cái giải thưởng không có cầm tới không sao. Về sau 4 cái giải thưởng nếu là có thể tranh thủ đến một cái, vậy tối nay liền là thu hoạch lớn. Cuối cùng, tốt nhất nữ ca sĩ bị Mạnh Hiến Hoa cầm tới, nhưng là tốt nhất album nhưng không có thụ cho Hoa Mãn, mà là Ban Trình Viễn Sơ Cao Chạy Xa Bay. Mặt khác 2 cái thưởng lớn, trong đó tốt nhất nam ca sĩ từ Lý Tưởng cầm tới, tốt nhất hàng năm ca khúc từ Ngày Nắng cầm tới. Cái này vượt qua Lý Tưởng đoán trước. Hắn tưởng tượng qua chính mình cầm xuống tốt nhất hàng năm ca khúc, từ Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió phía sau bài hát này thu hoạch. Không nghĩ qua là Ngày Nắng. Ngày Nắng cùng Ánh Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió phía sau đều đang đỉnh qua nhạc phủ top 100 bảng danh sách. Nhất là cái sau, bá bảng thời gian siêu trường, vượt qua Ngày Nắng. Bất quá chính như trao giải từ đã nói, Ngày Nắng bài hát này dùng vô cùng đơn giản giai điệu sáng tạo ra cực kỳ dễ nghe thanh nhạc, rất nhiều phương diện mở khơi dòng, tại sáng tạo cái mới tính bên trên siêu quần bạt tụy. Đối Lý Tưởng đến nói, không quản là Ánh Mặt Trời dù sao vẫn thế nào mưa gió phía sau, còn là Ngày Nắng, chỉ cần có thể lấy được thưởng, hắn đều cao hứng. Đến bước này, Lý Tưởng vào vây ngũ đại giải thưởng thu hoạch 4 cái. Chỉ sa sút tốt nhất viết lời người. Nhạc phủ âm nhạc thịnh điển trừ ban phát mấy cái này giải thưởng bên ngoài. Còn có liền là công bố năm ngoái toàn bộ hoàn chỉnh 5 ca khúc nhiệt độ top 100 bảng danh sách. Cùng với thông qua số liệu lớn phân tích lưu hành âm nhạc biến hóa xu thế các loại. Tóm lại liền là tận lực đem cả chàng tiệc tối làm tăng cường. 10 giờ tối, thứ 36 giới nhạc phủ âm nhạc thịnh điển chính thức kết thúc. Có người vui vẻ, có người sầu. Lý tưởng là bị người vây quanh chúc mừng cái kia. Không quản nhận biết, không quen biết. Lúc này cũng sẽ không keo kiệt, dễ nghe nói. Dù là không thể như vậy thành lập được giao tình. Tối thiểu hỗn cái quen mặt. Về sau tại trong vòng hỗn lẫn nhau chiếu ứng. Đạo lý này Lý tưởng hiểu. Hắn mới 18 tuổi. Vào giới nửa năm có thừa. Không đủ một năm. Nhưng là thân ở vòng tròn bên trong nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được sẽ không bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ liền tránh đi. 30 tuổi, 40 tuổi người sẽ gặp phải những cái kia bực mình chuyện. Hắn đều có thể cảm nhận được, vì lẽ đó hắn hiểu được nhân mạch trọng yếu. Tại hoa hạ, đầu này cơ hồ cùng tài hoa đồng dạng trọng yếu, nhất là chính hắn thành lập studio. Nhiều khi muốn tự thân làm hôn là, hắn lại nghiêu bước, lại có thể tự mình sáng tác bài hát chính mình, phổ nhạc chính mình, biên khúc chính mình, phát ca. Nhưng luôn có muốn dùng đến người khác thời điểm, chỉ cần tại xã hội này bên trong, liền khó tránh khỏi muốn cùng người giao tiếp. Huống chi âm nhạc vốn chính là một cái thật dài dây chuyền sản nghiệp. Lý tưởng biết rõ chính hắn lại năng lực. Cũng không có khả năng một người xử lý tất cả. Hắn trong đám người chuyện trò vui vẻ. Người khác muốn biết hắn. Hắn cũng không trang bức thanh cao. Nhiều người nhiều con đường nha. Mật nha giải trí người hôm nay là từ Hứa Thự Trật dẫn đội tới. Lương Bảo Chu cùng Vương Cảm đều không đến. Hai người này tinh đây. Lúc nào ra mặt, lúc nào ẩn thân ở phía sau màn. Nắm chắc so với ai khác đều rõ ràng. Nếu là Lý tưởng còn tại mật nha, hai người bọn họ khẳng định chí ít tới một cái. Đây là vinh quang thời khắc. Bọn hắn đến đứng tại đằng trước. Nhưng là Lý tưởng đã cùng mật nha mỗi người đi một ngả. Nhìn xem mật nha năm nay vào vây danh sách, cộng lại không có mấy cái. Cũng đều là thế hệ trẻ tuổi tranh khẩu khí. Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên, Trịnh Giữ thời ba người chống đỡ bề ngoài, bằng không thì mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Dù cho Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên, Trịnh Giữ thời đều có thể cầm thưởng, cũng bất quá là hai cái không quá trọng yếu giải thưởng, không đáng bọn hắn ra mặt. Hứa Thự Trật trước khi đi đặc biệt cùng Lý Tưởng lên tiếng chào hỏi, chúc mừng người a. Lý Tưởng tương đương vỗ vỗ Lý Tưởng bả vai, thêm lời thừa thãi không có lại nói, mang theo mật nha người phần phật đi. Lý Tưởng đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhìn thấy Hứa Tử Đồng xoay đầu lại, làm một cái gọi điện thoại tư thế, nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn cùng Hứa Thự Trật tổng thể mà nói, chung đụng có chút hiền lành, không có náo qua tranh chấp, mặc dù cuối cùng cùng với mật nha náo tách ra thời điểm. Hứa Thự Trật không có đứng hắn, nhưng là Lý Tưởng không trách hắn. Loại kia thời điểm, rất hiển nhiên nội bộ công ty đã định điều. Hắn là chủ quản âm nhạc phó tổng, khẳng định phải đứng tại công ty góc độ cân nhắc vấn đề. Còn hắn tại nội bộ thảo luận thường có không có giúp qua Lý Tưởng nói chuyện. Đã không trọng yếu nữa, chuyện quá khứ không cần truy đến cùng. Hắn có thể cùng Hứa Thự Trật gặp lại cười một tiếng. Nhưng là cùng một ít người. Ví dụ như Lý Bội Khiết. Làm không được điểm ấy. Lý Bội Khiết hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Hứa Thự Trật tới lúc. Nàng đứng ở đằng xa không hề động. Biết dù cho nàng liếm láp một tấm mặt nóng tới. Lý Tưởng cho nàng cũng khẳng định là mông lạnh. Cùng như thế. Không bằng không đến. Tình hư tình giả ý một phen, mọi người đều mệt mỏi. Thịnh điển đã kết thúc, nhưng là Lý Tưởng không thể lập tức rời đi. Xã giao về sau, qua nửa giờ mới lấy thoát thân. Lúc này, hắn mới phát hiện Lý Bình Vân một mực đi theo hắn. Trong tay giúp hắn cầm cúp, dòng dã bốn tòa kim thái dương. Đối với nàng mà nói có chút nặng nề, chỉ thấy nàng cởi bỏ màu đỏ caro dê nhung áo khoác. Đem bốn cái kim thái dương bao ở bên trong, lại dùng hai tay ôm. Lý Tưởng thoát ly đám người lúc, nàng xốc lên áo khoác một góc, để Lý Tưởng nhìn thấy bình yên vô sự kim thái dương bọn họ. Lý Tưởng cái này mới nhớ tới hắn đem cúp toàn bộ giao cho Lý Bình Vân. Chính mình thật là rất bất cẩn, cùng người khác nói chuyện phiếm lâu như vậy, sửng sốt không có phát hiện trên tay cúp không thấy. Hắn vội vàng nói với Lý Bình Vân thật có lỗi, làm trễ nải nhân ra về nhà thời gian. Cúp kỳ thật có thể sớm một chút cho Cổ Kỳ Tĩnh hoặc là Vương Ngân Chân. Các nàng hẳn là liền tại phụ cận. Quả nhiên, Lý Tưởng ánh mắt quét qua liền quét đến đứng ở một bên chờ hắn hai người. Lời này liền khách khí. Lý Bình Vân giả bộ mất hứng nói. Đúng đúng đúng, ta khách khí. Chính là sợ làm trễ nải thời gian của ngươi. Lý Tưởng đưa tay đón cúp. Nàng a, mau đưa y phục mặc lên. Đừng bị cảm, ngươi đếm một chút, là năm tòa đi. Ha ha, này chỗ nào lời nói đâu. Đừng đùa ta a Vân tỷ. Ngươi nhìn a, chỉ có bốn tòa, có phải là thiếu đi một tòa tới. Lý Tưởng giật mình, cúi đầu dò xét đặt chung một chỗ cúp. Thật chỉ có bốn tòa, vội vàng hướng trên mặt đất tìm kiếm, tiếp lấy cười lên ha hà. Cái gì năm tòa a? Vốn là chỉ có bốn cúp kỷ niệm, Lý Tưởng đem cúp giao cho Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh. Để các nàng về trước đi, cúp thả lại công ty bên trong, ngươi không quay về sao? Ta lái xe đưa ngươi đi, Vương Ngân Chân nói, ta muộn chút, còn có chuyện khác đâu. Lý Tưởng nói, theo Cổ Kỳ Tĩnh trong tay tiếp nhận màu đen áo khoác. Mặc vào, Vương Ngân Chân gật gật đầu không có nói thêm nữa. Cùng Cổ Kỳ Tĩnh đi. Trước khi đi, có thâm ý khác nhìn thoáng qua Lý Bình Vân. Lý Tưởng rất nhạy cảm đến cùng bắt được điểm này. Tâm lý sáng như gương. Đây là hiểu lầm, hắn cũng không phải cùng Lý Bình Vân ước hẹn. Ta đi, bye bye. Lý Bình Vân gọn gàng rời đi. Ấy, chờ một chút. Lý Tưởng bước nhanh đuổi theo. Nói, A Vân tỷ muốn hay không cùng một chỗ ăn chút bữa ăn khuya. Ta cùng Hứa Tử đồng bọn hắn hẹn. Không ngại, đồng thời đi. Lý Bình Vân nhìn xem Lý Tưởng. Nói, tốt, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.